Quân hôn nghịch sủng, chương 80, Trọng Lâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, nhóm dịch Lavender with Love đăng tải trên youtube.com. Xem như là chuyện virus đã lắng xuống, Tư Giao và Diêm Tử Ký về nhà. Tuy họ không về nhà mấy tháng rồi, nhưng có Tảo Nguyên Huy sửa sang lại, nên trong nhà rất ngăn nắp sạch sẽ. Mặc Ngấn Kiếm Ca đã ra mắt, đồ trang sức của thương hiệu Vô cũng được tiêu thụ. Sự kiện Hắc Thần đã gây chấn động toàn quốc. Mặc Ngấn Kiếm Ca phát sóng đã đột phá đến 3, nên Đồng Lão coi Tư Giao như thần tài. Mùa hè nóng bức, Tư Giao ưỡn cái bụng dựa vào nệm êm, nhàn nhã ăn dưa hấu. Diêm Kiều Quân đánh máy vi tính, khóe mắt anh liếc nhãn Tư Giao nói. Dưa hấu lạnh, cô ăn chậm thôi. Diêm Tử Ký mang theo rau dưa đẩy cửa vào nhà. Khi thấy đống hỗn độn trên bàn, giữa chân mày anh nhất thời hơi nhíu. Bước chân anh nhanh chóng đi lên cầm lấy đĩa hoa quả của Tư Giao. Ăn nữa sẽ vào khoa dạ dày đấy. Rút một tờ giấy ra lau tay xong, Tư Giao giật lấy cái túi mà Diêm Tử Ký cầm. Đồ uống của em đâu? Uống nhiều đồ uống có gây hại cơ thể. Diêm Tử Ký đưa sữa chua cho Tư Giao. Ăn nhiều sữa chua tốt hơn. Tư Giao lập tức sụ mặt, bĩu môi đẩy sữa chua ra. Diêm Tử Ký không để ý tới cô, anh xách túi rau dưa đi vào phòng bếp. Anh rửa nho cho em ăn. Tư Giao vò cái gối ôm, đảo mắt đề nghị. Em đến Tinh Thế thăm mấy người Lê Tinh, mới vừa về nhà đã muốn lăn qua lăn lại, em không sợ nóng sao? Diêm Tử Ký ló đầu ra từ phòng bếp hỏi. Diêm Kiều Quân cười cười, nhàn nhã chen vào nói. Đi ra ngoài một lúc cũng rất tốt, ở nhà suốt sắp nghẹn thành chứng uất ức rồi. Diêm Tử Ký ngẫm lại thấy cũng đúng, anh liền cởi ra tạp dề ra rồi lên tầng. Anh về phòng ngủ lấy chìa khóa. Sau đó, Tư Giao lập tức đứng dậy chạy đến tủ lạnh lấy đồ ăn vặt. Diêm Kiều Quân chỉ híp mắt giả mù, vui vẻ vì Diêm Kiều Quân thức thời nên Tư Giao hiếm khi quan tâm hỏi. Cậu muốn đi theo không? Chị gần đây rất nóng nảy, tốt hơn hết tôi nên tránh đi. Diêm Kiều Quân rụt đầu rùng mình. Giao Giao, đi thôi. Diêm Tử Ký cầm bộ đồ chống nắng gọi. Qua Đâm mặc áo chống nắng vào đi. Tư Giao rất vui vẻ chạy tới, Diêm Tử Ký vừa giúp cô mặc áo chống nắng vừa nói. Kiều Quân trông nhà, biết rồi. Diêm Kiều Quân đảo mắt xem thường mà kéo dài âm cuối, sau đó lén lén gửi tin nhắn cho Phong Thần, để Phong Thần mau giấu đồ ăn vặt đi. Diêm Tử Ký cầm bóng cao su tròn tròn ném tới, nghiêm mặt quát lên. Đừng lúc nào cũng dùng cái máy tính hỏng đó, trong tủ lạnh có cà chua và mì, đói bụng thì tự làm mà ăn. Anh này... Diêm Kiều Quân ôm cái đầu bị đập, bất đắc dĩ nói. Tốc độ đường truyền nhà anh rất tốt, mặc dù em không thành thạo máy tính như Hắc Thần, nhưng em vẫn biết gọi đồ ăn. Đồ lười biếng, Diêm Tử Ký chế nhạo Diêm Kiều Quân ưỡn mặt bị ổi. Em sợ đốt phòng bếp, Giao Nương Nương bị đói bụng thì anh sẽ xé nát em. Không muốn nói nhảm cùng Diêm Kiều Quân nữa, Diêm Tử Ký đưa Tư Giao đi. Diêm Kiều Quân đối mặt với phòng khách yên tĩnh, sờ sờ mặt. Ngược đãi chó kìa, ngược đãi chó kìa, muốn nguyền rủa người yêu khắp thế giới quá. Cố kỵ cái bụng Tư Giao, Diêm Tử Ký lái xe Việt dã với tốc độ rất chậm, đi chậm chậm lắc lư đến Tinh Thế. Bởi vì trước đó đã nói với Phong Thần, nên hai người đi từ cửa sau vào trong Tinh Thế. Biết Tư Giao tới Tinh Thế, Lê Tinh, Nhạc Cảnh Dư và Mạc Thanh Thần đều chạy về. Kể từ sau khi danh tính của Hắc Thần bị lộ và Tư Giao bị bắt vào đồn cảnh sát, bọn họ chưa từng gặp lại cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi vào phòng làm việc của Phong Thần, Tư Giao lục tung các hộp và tủ để tìm đồ ăn, kết quả còn không thấy cả cái giấy gói kẹo. Mặt Phong Thần vẫn nhăn nhó không thay đổi, nhưng trong lòng lại thầm nhẹ nhõm. Theo của mật báo Diêm Kiều Quân, Phong Thần đã sớm chuyển đồ ăn vặt đến phòng ngủ của Lê Tinh. Mắt có thần, sắc mặt hồng hào, rất khỏe mạnh. Nhạc Cảnh Dư giả vờ nhìn Tư Giao nói. Tư Giao thất vọng vì không tìm được ăn vặt ăn, cô nắm tay Diêm Tử Ký và giới thiệu anh. Tử Ký nhà tôi, bọn họ đều gặp Diêm Tử Ký lúc kết hôn, nhưng chưa hề nói chuyện với anh, lần này lại tiếp xúc gần gũi, nên họ đều lần lượt chào hỏi với Diêm Tử Ký. Diêm Tử Ký liếc mắt nhìn Nhạc Cảnh Dư, màu mực ở đáy mắt anh nổi lên cuồn cuộn. Diêm Thi Thi nói Nhạc Cảnh Dư thầm mến Tư Giao. Nhưng anh thấy cả Mạc Thanh Thần cũng giở trò, dám với đoạt bà xã anh à, hừ. Còn muốn ăn thịt thiên nga, đúng hy vọng hão huyền. Nhạc Cảnh Dư và Mạc Thanh Thần hắt hơi, Diêm Tử Ký đen mặt, hoàn toàn không chột dã chút nào mà chửi bậy. Từ Giao, tôi rất nhớ cô. Lê Tình còn dư mấy cái kẹo. Khi biết cô đúng là hắc thần, tôi sợ đến mức hồn vía lên mây. Từ Giao nhận lấy kẹo Lê Tình đưa mách đắc ý hất mặt, Thanh Thần buồn cười. Suy nghĩ kỹ một chút thì vẫn có thể nhận ra được đầu mối. Dường như mỗi lần hắc thần xuất hiện đều có liên quan đến Từ Giao. Vẻ mặt Lê Tinh sùng bái. Lần tôi bị bắt nạt kia là Từ Giao giúp tôi. Từ Giao vừa ăn kẹo vừa hàm hồ nói. Cậu là bạn bè tôi, đương nhiên tôi phải giúp cậu rồi. Hắc thần và Giao ra. Nhạc Cảnh Dư chế nhạo Từ Giao chế giễu. Cô như một con yêu quái nhỏ. Từ Giao, Tào Nguyên Huy ôm tập tài liệu xốc xách đi vào. Lúc thấy Diêm Tử Ký thì vội gác tài liệu lại và trịnh trọng cúi chào. Chào Diêm đội, thấy bộ dạng nhễ nhại mồ hôi của Tào Nguyên Huy, Từ Giao nhíu mày trừng mắt với Phong Thần. Anh đừng có bắt nạt anh ấy, tôi nào có bắt nạt anh ta. Phong Thần chột dạ xoay mặt hừ nói, đó là hướng dẫn. Mạc Thanh Thần cười giống như hồ ly, trợ lý Tào là đối tượng bồi dưỡng quan trọng của tinh thế, cần phải tập trung luyện tập nên bận rộn là chắc chắn rồi. Đừng để ý đến hai tên cấu kết với nhau làm việc xấu này nữa. Nhạc Cảnh Dư giúp Tào Nguyên Huy cầm tài liệu. Anh ta đúng là lấy việc công làm việc tư. Cố ý muốn lăn cô qua lăn cô lại nhiều lần. Tào Nguyên Huy trầm mặc xử lý tài liệu. Mạc Thanh Thần rót nước cho Tào Nguyên Huy. Hai người mới thế nào? Nói đến người mới, Tào Nguyên Huy nhất thời nhíu mày. Không chịu học hành, từ chối thử sức vai phản diện. Choang! Phong Thần đập vỡ chén trà bằng sứ, mặt nhăn nhó tức giận nói. Anh là người đại diện mà lại có thể ngu đến mức bị bọn họ bắt nạt à, dám giở trò kỳ yêu ngạo ra thì đuổi thẳng cổ luôn, ai sợ ai. Tào Nguyên Huy há hốc mồm nhìn Phong Thần trợn mắt như con quái thú phát điên. Nhìn cái bộ dạng không có tiền đồ của anh xem, nếu tôi mà nghe tin anh bị nghệ sĩ bắt nạt, thì tôi sa thải anh trước. À... Tào Nguyên Huy nghiêm mặt đưa tài liệu được sửa lại cho Phong Thần. Mời Phó Tổng Giám Đốc Phong ký tên. Nhìn Tào Nguyên Huy bình tĩnh, Diêm Tử Ký hơi nhướng mày. Xem ra Tào Nguyên Huy ở đây khá thích hợp. Anh, chị dâu ơi! Diêm Thi Thi nhảy vào phòng, muốn cho Từ Giao cái ôm nhiệt tình, thì lại bị Diêm Tử Ký vô tình đẩy ra. Giao Giao đang mang bầu, không được phép quấy rầy cô ấy. Vâng, Diêm Thi Thi oan ức ngồi chồm hổm ở góc nhà vẽ vòng tròn. Diêm Tử Ký cầm giấy lau miệng giúp Từ Giao, anh làm như vô ý nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kiều Quân nói cô ở tinh thế. À ừ, Diêm Thi Thi đứng lên ngồi ở phía đối diện, nói với khuôn mặt oán giận. Cô và Trọng Lâm thảo luận về dự án làm cả nhà toàn là mùi khói thuốc súng, tôi sợ quá nên lén chạy ra ngoài. Trọng Lâm ở tinh thế, Diêm Tử Ký nhíu mày nhìn về phía Diêm Thi Thi, Diêm Thi Thi run rẩy gật đầu. Diêm Tử Ký bỗng nhiên trầm mặc chốc lát, anh đứng dậy xoa đầu Từ Giao. Em cứ tự chơi nhé, biết Diêm Tử Ký muốn tìm Diêm Linh, Từ Giao đi theo. Em đi với anh, cô muốn nhìn xem đến cùng chồng trước của Diêm Linh trông ra sao. Nếu Từ Giao muốn đi cùng, Diêm Tử Ký cũng không muốn giấu, cho nên anh sẽ không từ chối. Phong Thần nhìn lịch trình nói, liên hoan buổi tối thì sao? Được chứ, có bữa cơm miễn phí, Từ Giao hí ha hí hửng đồng ý. Từ Giao và Diêm Tử Ký đi tìm Diêm Linh. Thang máy vừa dừng đến tầng trệt đã nhìn thấy Trọng Lâm mặc bộ Âu phục phẳng phiu với khí chất lạnh lùng không chê vào đâu được. Trọng Lâm sắp rời đi thì thấy Diêm Tử Ký, đáy mắt Trọng Lâm chợt lướt qua, tiện đà khẽ vuốt cằm. Chào anh, ánh mắt Trọng Lâm nhìn về phía Từ Giao. Đây là em dâu, Giao Giao, vợ tôi. Diêm Tử Ký ôm bả vai Từ Giao giới thiệu. Trọng Lâm nhìn trưởng thành nói năng thanh lịch. Nhưng kỳ thực lại âm mưu giả dối, là loại người Diêm Tử Ký không thích nhất. Uy danh của hắc thần như sấm bên tai, Trọng Lâm quan sát Từ Giao trong khoảnh khắc, mắt liếc về phía bụng của cô. Chúc mừng, tôi sẽ bù hai món quà. Diêm Tử Ký và Trọng Lâm đối diện nhau, khí thế kìm nén cuộn trào mãnh liệt. Từ Giao nhìn mà hoang mang, nên cô ngoan ngoãn câm miệng không xen mồm vào. Họ im lặng rằng co mất nửa ngày, Trọng Lâm mới giảm khí thế. Có thời gian chúng ta sẽ bàn lại. Trọng Lâm nhấc chân muốn đi, Diêm Tử Ký lên tiếng. Trọng Lâm, hiện tại chị của tôi rất tốt. Trọng Lâm trầm mặc trong khoảnh khắc, nhấc chân đi vào trong thang máy. Khi cửa thang máy chậm rãi đóng lại, khóe miệng Trọng Lâm nhếch lên thờ ơ. Tôi thì không tốt. Khi thang máy đi xuống, ngón tay Tư Dao chọc chọc vào ngực Diêm Tử Ký. Em sẽ chặt đứt đường dây giết chết anh ta. Đừng làm rộn, Diêm Tử Ký bất đắc dĩ cầm tay Tư Dao. Phải dịu dàng, đừng dậy hư con. Anh nói em hư, Tư Dao nhếch miệng lộ ra hàm răng u ám. Diêm Tử Ký cười ôm chặt cô. Dao Dao là ngoan nhất, em có xấu nữa anh vẫn thích. Diêm Tử Ký và Tư Dao đi tới trước phòng làm việc, vừa định gõ cửa vào thì nghe thấy âm thanh ly thủy tinh bị đập ở trong phòng truyền ra. Tư Dao ngây người vò đầu, còn muốn đi vào muốn bị đánh sao? Không, Diêm Tử Ký nhắm mắt đỡ trán, anh dắt tay Tư Dao yên lặng xoay người. Anh rút lui, lúc lặng lẽ rời xa khu vực nguy hiểm, vào trong thang máy, Diêm Tử Ký nhíu mày thầm than. Làm loạn rồi, trở lại phòng làm việc của Phong Thần. Thấy Diêm Tử Ký và Tư Dao trở về, Diêm Thi Thi vội đứng dậy nghênh đón. Gặp chưa, Diêm Tử Ký đen mặt, Diêm Thi Thi co rụt đầu lại. Chị, cô ấy, giúp cô ấy làm việc, đừng quấy rối khiến cô ấy thêm phiền lòng. Diêm Tử Ký cắt đứt quát lên, cô ấy có thể giải quyết chuyện này, đừng có bày ra ý xấu trước mặt cô ấy. Tôi không có, Diêm Thi Thi oan ức cãi lại, tôi nào dám quấy rối cô ấy. Diêm Tử Ký nhướng mày dặn. Cứ giấu trong nhà việc này trước, chị và Trọng Lâm đều là người trưởng thành, bọn họ biết ai đúng ai sai, chúng ta cũng đừng nhúng tay quấy rầy chọc giận chị ấy. Vâng, Diêm Thi Thi ngập ngừng đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù mọi người cảm thấy rất hứng thú với cuộc nói chuyện giữa Diêm Tử Ký và Diêm Thi Thi, nhưng biết đây là việc nhà của nhà họ Diêm nên bọn họ không tiện theo dõi, đàng giả câm vờ điếc không hỏi bậy. Em đói. Tư Dao kéo kéo ống tay áo Diêm Tử Ký với vẻ mặt mong đợi được cho ăn. Đi ăn thôi, Phong Thần nghỉ việc, lười biếng vươn vai duỗi người. Đồ Pháp, hay là đồ Pháp, tôi biết một quán bò bít tết rất ngon, tôi muốn ăn lẩu cá nướng. Tư Dao sáng mắt, liếm khóe miệng nói. Không thể ăn cay, Diêm Tử Ký quả quyết từ chối. Tư Dao nhất thời sụ mặt, Phong Thần đứng dậy mặc áo khoác. Ăn đồ ăn của Hồ Nam đi, tôi sợ phá sản nếu ăn đồ phá. Phong Thần bỗng dưng nhớ tới bụng của Tư Dao nên ngượng ngùng đổi giọng. Mạc Thanh Thần nhìn mà cười trộm. Phong Thần mời khách, nếu không chọn loại tốt nhất thì hãy chọn loại đắt tiền nhất. Gan cút, mặt Phong Thần đen lại. Tào Nguyên Huy yên lặng nhìn giờ, sau đó khinh bỉ phàn nàn. Tan làm trước giờ bị trừ tiền lương. Động tác của Phong Thần cứng đờ. Cụ tổ nhà Tào Nguyên Huy anh, tôi đây thăm hỏi sâu sắc đến cả dòng họ nhà anh. Cách chương.